Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Thiết Thương Hào Tình, chương 468, Thiết Thương Hào Tình, một đạo ánh đao trùng thiên, đen thui ánh sáng, muốn cắt ra ngày đó không, chém thẳng vào này giao nhân đỉnh đầu, chớp mắt, giao nhân hóa thân một nửa long một nửa giao sinh vật. Lập tức hoành lên to lớn chiến xoa một đòn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, một luồng biển gầm xông thẳng bầu trời, phạm vi vạn dặm hải vực đều sụp đổ xuống, hình thành khủng bố cảnh tượng, giống như là muốn phá vỡ toàn bộ đại hải. Thế nhưng, này một đạo đen thui ánh đao, lại bị miễn cưỡng đánh nát. Bất quá, này giao nhân đồng thời chịu đến kịch liệt trọng thương, thân thể nứt ra một đạo to lớn vết thương, máu me tung tóe. Bị thương, sắc mặt hắn có chút khó mà tin nổi, nhìn vết thương không cách nào khép lại, kêu quái dị nói, không thể, đây là ma khí thức, chuôi đao kia lẽ nào là thượng cổ đao ma binh khí? Giao nhân tràn đầy ngơ ngác, nghe đồn nhân tộc ở thời đại thượng cổ sinh ra một vị đao ma. Một tay ma đao tru diệt các tộc thiên tài, một đường máu tanh không người có thể ngăn. Ở lúc đó nhấc lên một luồng khủng bố làn sóng. Thế nhưng, vẻn vẹn thời gian mấy năm, đao ma liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế, cũng không định đến, hiện tại hắn dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy. Chuôi đao kia chẳng phải chính là thượng cổ nghe đồn như thế. Đây là thoát thai 9 tầng cảnh giới cường giả. Còn bà nó Thiết Phi, ngươi còn không ra tay. Giữ lại sinh chứng à? Giờ khắc này, chiến hạm bên trên, Trương Long run rẩy thân thể, mạnh mẽ đem này một thanh khủng bố ma đao cho thu hồi đến. Thời khắc này, hắn như là hư thoát giống như vậy, không cách nào tái chiến. Vận dụng ma đao, đó là cần trả giá nặng nề, mà giờ khắc này một thân sức mạnh, bao quát một nửa huyết dịch đều bị rút lấy, thực sự không phải dễ dàng có thể sử dụng. Có thể Thiết Phi nhưng không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy giống như vậy, chính nắm một cây cổ điển thiết thương, khí thức càng ngày càng lớn mạnh, đầy rẫy một luồng thiết huyết hào hùng vạn trượng, chính là cảm giác này. Thiết Phi giờ khắc này làm cho người ta cảm giác chính là hào hùng vạn trượng. Rộng rãi tĩnh nhãn, hai buộc ánh sáng xuyên thủng hư không, liền ngay cả bên người mấy ngàn thủ hạ đều cảm giác được một trận chói mắt. Chiến, một cái chữ chiến, nói tận nhân tộc một thân thiết cốt hào hùng, chí khí lăng vân, nắm thương chiến cửu thiên, Thiết Phi tóc dài múa tung, đê thương liền nhất phi trùng thiên mà đi, đón này một tên giao nhân cường giả giết đi, này một bóng người, tràn ngập dũng cảm khí thế, phảng phất một vị nhân tộc hào kiệt, chính đê thương đại chiến tứ phương, chỉ thấy, Thiết Phi tay cầm cổ thương, đi tới gần chính là một thương. Vẻn vẹn một thương, không còn thương thứ hai. Nhào, một tiếng vang trầm thấp, thương mang phun ra nuốt vào. Xì một tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng xuyên thủng này giao nhân trái tim mơ siêu nhát thương kia hào hùng. Nhát thương kia tự tin, lại như là làm cho người ta cảm giác súng này không cách nào chống đối. Coi là thật xuyên thủng mà qua, thương thế vừa đến, trấn áp tâm thần, đây chính là thương hào hùng. Làm sao có khả năng, giao nhân có chút không dám tin tưởng, mình dĩ nhiên không có tránh né, vừa mới nhát thương kia dĩ nhiên để hắn sản sinh một luồng không cách nào chống đối tâm tình. Coi là thật sẽ không có chống đối, bị xuyên thủng trái tim mơ siêu thời khắc này, Thiết Phi hào hùng vạn trượng, tóc dài phi dương, cả người khí thế đạt đến đỉnh điểm mơ siêu hắn làm được. Lần thứ nhất vận dụng một thanh này cổ lão thiết thương. Phảng phất hóa thân cổ lão thương hào. Này liền là nhân tộc hào kiệt. À, đi chết, đột nhiên, này giao nhân tỉnh ngộ lại. Tâm thần mình bị nhát thương kia ẩn hàm thế cho kinh sợ. Không làm ra bất kỳ chống đối cùng tránh né. Trực tiếp bị xuyên thủng trái tim. Nhưng còn chưa có chết. Mà là vung vẩy chiến xoa bổ xuống. Phịch một tiếng. Thiết Phi rút thương chống đối, lại bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch văng một đường, cuối cùng vẫn là không địch lại, hắn vẻn vẹn là thoát thai một tầng cảnh giới. Cùng Trương Long giống như vậy, không cách nào vận dụng càng nhiều sức mạnh. Đáng tiếc, như hai người mạnh mẽ đến đâu như vậy một điểm, liền có thể đem này giao nhân tộc cường giả cho đánh gục. Hiện tại, mặc dù nặng sáng tạo ra cái này giao nhân tộc cường giả, thế nhưng bản thân đồng dạng chịu đến trọng thương. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Tiết Phi nhanh chóng bay tới. Sắp tới liền lập tức hạ lệnh, thanh đồng chiến hạm ánh sáng lóe lên, ầm ầm hơi động, bay thẳng đến phía trước gào thét bay không mà qua. Muốn chạy trốn chạy, lúc này, Trương Long trắng bệch mặt, cười khổ đi tới. Tiết Phi, ta dùng ma đao đều giết không được tên kia. Hiện tại ta nhưng là xem như là một nửa tàn, bị rút lấy một thân sức mạnh cùng huyết dịch, không chết liền vạn hạnh, đừng nói. Ta nhát thương kia không cách nào tận toàn bộ công, thiết thương hào tình thần vận ta không cách nào lĩnh ngộ. Vẫn tìm hiểu không ra, bằng không nhát thương kia liền triệt để kết quả tên kia. Tiết Phi sắc mặt ảo não, có chút thất vọng, xác thực, hai người thu được một điểm cơ duyên. Từng người được một loại cổ lão truyền thừa, chỉ tiếc không lĩnh ngộ hoàn toàn, mà Trương Long đó là không dám dùng. Dùng một lát mình không chỉ có hóa ma nguy hiểm, còn khả năng bị nuốt xong một thân huyết dịch. À, còn muốn chạy, này giao nhân vừa nhìn, bọn họ lại vẫn muốn chạy. Quả thực chính là sỉ nhục, bị hai cái thoát thai một tầng tiểu tử tổn thương. Hiện tại còn chạy, tin tức một khi truyền đi, hắn ở thủy tộc liền thật mất mặt. Quả nhiên, này giao nhân bị ma đao phách thương, lại bị một thương quán tâm sau còn chưa có chết, còn có dư lực truy sát bọn họ, nhìn đuổi theo giao nhân. Trương Long cùng Thiết Phi hai người sắc mặt giận dữ, thế nhưng giờ khắc này muốn giao chiến là không thể. Bất quá, nhưng có thể dùng mặt khác một loại phương thức đối địch. Ví dụ như phù văn tinh pháo, còn bà nó, ngươi buộc ta. Trương Long lập tức mắng to, đến một vị to lớn phù văn tinh pháo trước, đem một cái hộp mở ra, lập tức phất tay tung xuống một đống lớn huyết tinh đi vào. Đây là muốn bỏ thêm vào phù văn tinh pháo năng lượng. Hơn nữa, này một bỏ thêm vào nhưng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Liền ngay cả Thiết Phi đều có chút sợ hãi, hắn có chút run sợ nói, Trương Long, ngươi chớ làm loạn à. Người như vậy điên cuồng bỏ thêm vào, có thể dẫn đến nổ đường, toàn bộ chiến hạm cũng đừng nghĩ muốn. Xác thực, năng lượng quá nhiều, không thể chịu đựng mà nói sẽ nổ tung, uy lực mạnh, ở đây tất cả mọi người đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Này trên chiến hạm mấy ngàn thủ hạ lập tức rất xa tránh né. Từng cái sợ hãi không ngớt, lại không người ngăn cản, ta không tin nổ bất tử ngươi. Hồi lâu, Trương Long dừng lại, lập tức quay lại nòng pháo nhắm ngay này một tên giao nhân cường giả. Trong phút chốc, người sau trong lòng có cảm ứng, có khủng bố nguy cơ tràn ngập, vừa định tránh né, nhưng bỗng nhiên bị một luồng khủng bố ánh sáng cho bao vây lấy. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chuẩn chiếc thanh đồng chiến hạm run run rẩy rẩy, phù văn nhảy lên phá nát, suýt nữa liền giải thể. Mà Trương Long càng bị đánh bay ra ngoài, may là bị một tên thủ hạ tiếp được, bằng không rơi vào đại hải liền khó có thể mò tới. Bất quá, này một pháo xuống, phương xa hư không đều sản sinh một trận sóng gợn, giống như là muốn phá nát, mà này một tên giao nhân liền thê thảm, toàn bộ bị nổ thành cả người không trọn vẹn, một cái tay không có. À, giao nhân tức giận giống to, gầm hét lên. Bản tọa muốn nuốt các ngươi. Hắn điên cuồng, liên tiếp bị trọng thương, là cá nhân đều không thể bình tĩnh. Huống chi, này giao nhân còn bị nổ nát một cái tay, suýt nữa liền đem hắn nổ không còn. Thiết Phi nhìn có chút hoảng sợ, một pháo liền suýt nữa kết quả tên kia, như trở lại nhiều mấy pháo đây. Bất quá, này phù văn tinh pháo đồng dạng không thể chịu đựng năng lượng nổ tung. Đã nát, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bọn họ diệt địch. Quyết Tâm Ơ Siêu vừa nghĩ tới cái này, hắn lập tức hành động lên, trực tiếp thao tác một môn phù văn tinh pháo, nhanh chóng bỏ thêm vào huyết tinh, mãi đến tận toàn bộ phù văn tinh pháo không cách nào bỏ thêm vào. đạt đến cực hạn sau bỗng nhiên phun ra mà đi. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Này giao nhân mới đuổi theo, lập tức bị nổ vững vàng, cả người bay ngang vạn mét mới dừng lại. Lần này, hắn một nửa thân thể bị nổ nát, đã là trọng thương sắp chết. Tiết Phi nhìn thấy nơi này, con mắt sáng ngời, quát lên, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, giết, bóng người trùng thiên, Tiết Phi đề thương liền giết đi, một thương xuyên thủng mà qua, nhào một tiếng, ở giữa này giao nhân cường giả mi tâm, đem trọng thương giao nhân tộc cường giả tại chỗ đánh gục. Một thương này, nhưng là ngưng tụ hắn còn sót lại toàn bộ sức mạnh. Như còn không chết, phỏng chừng hắn mình đã chết rồi. Hiện tại, giết chết cái này thoát thai cảnh giới 9 tầng tồn tại sao? Rốt cục thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn nhanh chóng thu thập, đem giao nhân toàn bộ đồ vật đều lấy đi. Lúc này mới gian nan trở lại chiến hạm bên trên. Nhưng là, sắp tới sau liền phát hiện Trương Long khổ gương mặt, dường như gặp phải phiền toái gì. Thảm, thanh đồng chiến hạm bị nổ hỏng rồi. Không cách nào phi hành, Trương Long khô khan nói ra một kết quả như thế. Hai pháo mà thôi, liền trực tiếp đem thanh đồng chiến hạm cho nổ thương. Hiện tại phù văn toàn bộ hư hao, không cách nào vận chuyển, liền không cách nào phi hành. Nói cách khác, giờ khắc này thanh đồng chiến hạm đã không nhúc nhích lực. Vậy bây giờ mọi người nên làm gì? Đầu lĩnh mau nhìn, phía trước có một hòn đảo, đột nhiên, một tên thủ hạ ngạc nhiên mừng rỡ chỉ vào một bên. Vừa vặn nhìn thấy một hòn đảo, mọi người sắc mặt vui sướng, không cần ở mênh mông đại hải bên trên phi hành, thậm chí mấy người còn không cách nào phi hành. Tiết Phi cùng Trương Long hai người nhìn lại, sắc mặt không có vui sướng, ngược lại nhưng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ nhìn thấy, trên hòn đảo đặt một chiếc to lớn chiến hạm, là thanh đồng chiến hạm mơ siêu nhưng là, nơi này tại sao có thể có thanh đồng chiến hạm? Không nghĩ ra, nhưng không chần chờ, người người lập tức bay người lên, đem rơi vào trên mặt biển thanh đồng chiến hạm thu hồi đến sau. Mọi người mới nhanh chóng chạy tới, rất nhanh, bọn họ liền đến hòn đảo bên trên, bất quá còn không đợi bọn họ nghỉ ngơi khẩu khí. Lập tức cảm giác một luồng rung động mạnh mẽ truyền đến. Toàn bộ hòn đảo đều run lẩy bẩy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Có hào quang ngút trời. Tự hòn đảo trung tâm bạo phát, trực chống đỡ vòm trời. Nhưng kế tiếp một màn, để Thiết Phi cùng Trương Long muốn tự tử đều có. Tỏ rõ vẻ kinh hoàng, tức giận đến suýt nữa chửi ầm lên. Chạy mau, hòn đảo trung tâm. Hai đạo nhanh chóng bóng người xẹt qua hư không, chớp mắt đến trước mặt, đây là một người trung niên cùng một tên thanh niên. Trương Long nhìn kỹ mới phát hiện, đây là gặp mấy lần dong binh cùng sát thủ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía trước, bay tới Dịch Bản đạo sắc mặt ngạc nhiên, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, ở đây nhìn thấy Trương Long cùng Tiết Phi hai người này. Có thể hai người chật vật suy yếu hình tượng. Thực sự có chút không tin, phí lời thật nhiều, đi nhanh lên, một bên, sát thủ trắng Tiểu Bạch lời nói ngữ băng lạnh, lập tức phi thân tiến vào thanh đồng chiến hạm mơ siêu mà những người còn lại tỉnh ngộ lại. Dồn dập nhấc lên sức mạnh bay người lên, đều tiến vào thanh đồng chiến hạm bên trong, đây là Dịch Bản đạo chiến hạm, nhưng là, Trương Long hơi nghi hoặc một chút, hỏi, hai người các ngươi ở này làm gì? Vừa mới chấn động chuyện gì xảy ra? Lời này vừa ra, Dịch Bản đạo sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Nói rằng, chúng ta đến tầm bảo. Không nghĩ tới gặp phải một cái thượng cổ đại trận. Bất quá nhưng thả ra một cái tên to xác. Tất cả mọi người nghe xong sững sờ. Tiếp theo tâm thần phát lạnh, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Nhất thời sợ đến tay chân lạnh lẽo. Chỉ thấy toàn bộ hòn đảo ầm ầm trong nháy mắt nổ tung, một con to lớn tay tự đáy biển ầm ầm duỗi ra. Năm ngón tay như núi, một đòn quét ngang liền phải tóm lấy này chiếc phi hành thanh đồng chiến hạm mơ siêu, mẹ nha. Các ngươi đến cùng thả ra món đồ quỷ quái gì vậy? Tất cả mọi người sợ hãi, Trương Long càng là chửi ầm lên, suýt nữa không bị dọa ngất, này bàn tay khổng lồ quá khủng bố, che kín bầu trời che đậy mà đến, uy thế cuồn cuộn, trấn áp bát phương, ngón này, qua loa vừa nhìn, ít nhất có trăm trượng to lớn, vẻn vẹn một cái tay mà thôi, dĩ nhiên có trăm trượng to lớn, như vậy toàn thân sau khi đi ra đến cùng lớn bao nhiêu? Xong, chấm ngoặc kép, hết chương.